Hỏa ảnh thần tụ chi quả tại dị giới. Chương 670, sụp đổ tiên phủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bầu trời bắt đầu biến thành càng ngày càng ảm đạm theo linh lực duy trì nhật nguyệt thay đổi liên tục thiên tướng tại thời khắc này đầu tiên sụp đổ ngân sắc quang mang tại tiên phủ bên trong các nơi thoáng hiện như là xinh đẹp tinh quang nhưng lại tản ra vô thanh vô tức tĩnh mịch khí tức đó là thuộc về không gian lực lượng nguyên bản tự thành một giới tiên phủ bắt đầu sụp xuống, bắt đầu khởi động không gian lực lượng bắt đầu ăn mòn tiên phủ bên trong hết thảy, loại này hủy diệt là không thể nghịch một khi bắt đầu liền không còn có biện pháp nghịch chuyển. Trong chánh điện, cực phẩm tiên ngọc đúc thành vương tọa cái thứ nhất sụp đổ, hóa thành vô số bột phấn tiêu tán giữa thiên địa thiểm thước ngân quang bắt đầu tràn ngập tại chánh điện từng cái địa phương, cắn nuốt hết thảy. Bên thiên đạo trơ mắt nhìn mình bảo vệ vạn năm tiên phủ, liền như thế từng điểm tiêu tán, mang theo một loại quyết tuyệt thê lương, hắn quay người ly khai, hướng phía Lâm Xuyên địa phương chiến đấu bay đi. Cái này, đây là xảy ra chuyện gì? Những cái kia ngân sắc quang mang là cái gì đồ đạc? Đó là cái gì, tại sao ta cảm thấy vô cùng khí tức nguy hiểm, giờ khắc này tiên phủ bên trong tất cả mọi người đều thấy được từ bầu trời bắt đầu lan tràn ngân quang, những này ngân quang sơ khai bắt đầu thời điểm vẫn chỉ là giống như những vì sao, nhưng theo thời gian trôi qua, ngân quang chẳng những không có tiêu tán, ngược lại một mực tại khuếch tán, không ngừng phóng đại. Loại này quỷ dị tình huống kinh động đến hết thảy mọi người, thấp thỏm lo âu hào khí tại mọi người tầm đó lan tràn, mà những cái kia chân chính nhìn ra trên bầu trời ngân quang đại biểu hàm nghĩa tu sĩ, tất cả đều là hoảng sợ biến sắc. Sao lại như vậy, nơi này không gian tại sụp đổ, đến cùng đã xảy ra cái gì? Ngân quang, chẳng lẽ là không gian lực lượng, sao lại như vậy xuất hiện nhiều như thế? Chẳng lẽ là, giờ phút này, hết thảy đang ở tiên phủ bên trong tu sĩ hóa thần kỳ cùng với một bộ phận nguyên anh kỳ tu sĩ, đều kinh hãi đang nhìn bầu trời, tình huống như vậy ý nghĩa cái gì bọn hắn rõ ràng nhất bất quá. Tiên phủ, hỏng mất, giờ khắc này, toàn bộ tiên phủ chân chính bắt đầu đại loạn, tất cả mọi người đang điên cuồng tìm kiếm tiên phủ xuất khẩu, muốn rời khỏi tại đây, lại căn bản không cách nào tìm được rời đi địa phương. Khủng hoảng cảm xúc tại lan tràn, nhất là những cái kia tu sĩ hóa thần kỳ, bởi vì đại bộ phận khu vực không có trận pháp áp chế, bọn hắn có thể hoàn toàn tự do sử dụng lực lượng của mình, nhưng là loại lực lượng này tại tiên phủ sụp đổ trước mặt căn bản không đáng chú ý, không gian. Đó là chỉ có luyện hư kỳ tu sĩ mới có thể khống chế lực lượng, căn bản không phải bọn hắn có thể tìm hiểu đấy, mà bây giờ, đối mặt tiên phủ không gian sụp đổ, những người này lần thứ nhất cảm giác được tuyệt vọng. Các ngươi làm cái gì? Đang cùng Lâm Xuyên chiến đấu Thái tử Hải sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, điều khiển chấn giới bàn đẩy ra Suzenu kiếm Tosuka sau, lập tức phi thân rút lui, đồng thời tra xét tiên phủ tình huống. Rất nhanh, sắc mặt của hắn biến thành càng ngày càng âm trầm, càng ngày càng đen. Hắn cuối cùng biết rõ bên thiên đạo đi làm cái gì rồi. Cái này đã từng quang minh thần tông mặt đại tông chủ, vậy mà tự tay hủy tòa tiên phủ này không gian. Các ngươi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái tử Hải bờ môi run nhẹ nhẹ tức giận đến khí tức cả người đều biến thành hỗn loạn lên. Hết thảy tất cả chuẩn bị dĩ nhiên cũng làm bị người dễ dàng như thế chôn vùi, hắn đang tìm kiếm đồ vật hồn thiên trụ bên trên có phù đồ chân kinh khí tức vạn năm bảo tàng, hết thảy tiến vào người nơi này. Những này mắt thấy tựu muốn tới tay chân bảo, giờ phút này toàn bộ hóa thành bọt nước. Không gian sụp đổ, hơn nữa là từ nơi này không gian hạch tâm nhất địa phương sụp đổ, loại lực lượng này, đã vượt qua rồi Thái tử Hải cực hạn, mặc dù hắn có chấn giới bàn bậc này tiên khí tồn tại, nhưng là theo trước mắt hắn nguyên anh kỳ tu vi, cũng căn bản không có khả năng nghịch chuyển loại này sụp đổ. Hắn, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem tất cả chân bảo tiêu tán ở trước mặt của hắn, lại không có ngăn trở lực lượng. Ở trong đó thậm chí khả năng có tam đại bản sơ kinh văn một trong phù đồ chân kinh, đây là Thái tử Hải không tiếc bạo lộ hết thảy át chủ bài, cũng muốn khống chế tiên phủ không gian nguyên nhân trọng yếu nhất. Nhưng là bây giờ tất cả đều bởi vì linh táng luyện hóa quang minh thần tông tông chủ thi thể mà tống táng. Nếu như không có cỗ kia thi thể, như vậy có được chấn giới bản Thái tử Hải tựu là tiên phủ bên trong thần, hắn muốn làm cái gì cũng có thể, không người nào có thể ngăn trở hành động của hắn. Nhưng là hết lần này tới lần khác cái này thi thể là đã từng quang minh thần tông tông chủ, tại hắn bị luyện hóa trở thành linh táng bên thiên đạo sau, hắn đã trở thành duy nhất có thể ngăn trở Thái tử Hải nhịp chân người. Giờ khắc này, tất cả phẫn nộ cùng không cam lòng đều hóa thành điên cuồng, Thái tử Hải cơ hồ đã không thể lý trí suy tư, hắn chỉ cảm thấy tự mình nội tâm có vô tận lửa giận muốn bộc phát, mãnh liệt linh lực trực tiếp ở trên người hắn bạo tạc nổ tung y hệt lan ra. Linh táng, thanh long, các ngươi vậy mà vỡ vụn cả tòa tiên phủ. Tốt, không hổ là có tư cách trở thành bằng hữu của ta, người các ngươi rất tốt. Thái tử Hải thanh âm đè nén vô tận sát cơ, hai mắt bởi vì phẫn nộ mà sung huyết, biến thành dữ tợn mà đáng sợ. Lâm Xuyên biết rõ Pain đã thành công hủy diệt rồi tiên phủ không gian tồn tại trụ cột, mà bây giờ hắn cần làm đúng là tại Thái tử Hải đuổi giết sống sót xuống dưới, rồi mới ly khai sụp đổ tiên phủ. Cái này lúc trước là không thể nào hoàn thành, bởi vì một khi Thái tử Hải dùng chấn giới bàn nắm trong tay tiên phủ không gian, Lâm Xuyên liền đã mất đi tất cả cậy vào, căn bản là không có cách cùng khi đó Thái tử Hải đọ sức. Nhưng là hiện tại tiên phủ đã sụp đổ, Thái tử Hải mặc dù có chấn giới bàn loại này đại sát khí cũng đừng hòng phát huy ra tác dụng quá lớn, chỉ cần làm được điểm này, đều là nguyên anh kỳ tu sĩ, Lâm Xuyên tu vi tuy nhiên so Thái tử Hải thấp một cái giai vị, hắn cũng sẽ không chút nào đang e sợ Thái tử Hải phản công. Cũng thế, Hải công tử thiết bàn cờ lớn như vậy, muốn đem tất cả chúng ta đều vây chết tại tiên phủ bên trong, ta như thế làm đều chỉ là vì sống sót mà thôi. Lâm Xuyên lạnh lùng nói ra, đối với Thái tử Hải, hắn đã không có bất luận cái gì lòng nhân từ. Tàng kinh các thời điểm bọn hắn kề vai chiến đấu, có thể xưng là bằng hữu, nhưng là hiện tại, lúc hết thảy mặt nạ cùng âm mưu bị sốc lên thời điểm, cũng chỉ có người chết ta sống một loại kết cục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba động khủng bố từ trên thân Thái tử Hải truyền ra, việc đã đến nước này, đã không có mặt khác biện pháp giải quyết rồi, chỉ có giết chết Thanh Long, mới có thể dẹp loạn trong lòng của hắn thiêu đốt lửa giận. Xa xa tiên phủ mặt đất bắt đầu xé rách, sơn hà tan vỡ, không gian khe hở đã lan tràn tại tất cả địa phương, tất cả mọi người đang điên cuồng chạy trốn, tìm kiếm đường ra. Dù sao hiện tại tiên phủ không gian cùng đại lục Nam Minh là liên tiếp đấy, nói không chừng cái nào đó vết nứt không gian lại vừa vặn đã trở thành đi thông đại lục Nam Minh thông đạo, tuy nhiên loại hy vọng này cực kỳ khó đoán, nhưng đây cũng là cuối cùng nhất hy vọng. Cũng liền tại lúc này long trời lở đất ở bên trong, một cái quan tài gỗ đỏ theo trong cái khe không gian bay ra, hướng phía Lâm Xuyên phương hướng cấp tốc mà đến. Bên kia, vỡ vụn tiên phủ bên lục đạo cũng xuất hiện, nền đen mây đỏ áo choàng Akatsuki đang điên cuồng khí lưu trong bị lôi kéo bay phất phới, đạm mạc Rinnegan ngắm nhìn Thái tử Hải cũng ngắm nhìn tiên phủ đang tại sụp đổ hết thảy. Cách chương.